Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 77, lại tụ họp Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện, phòng làm việc của Viện trưởng Phất Lan Đức yếu quá thay ngồi dựa vào trong phòng làm việc to lớn. Trên ghế, mấy năm này cuộc sống của hắn có thể nói là khoan thai tự đắc. Tuy nhiên thân là viện trưởng, nhưng học viện rất nhiều chuyện đã không dùng hắn tự mình xử lý. Học viện sự vụ có Liễu Nhị Long chủ trì, dạy bảo học viên có đại sư cái này cấp lý luận ra. Thân là viện trưởng hắn càng là tải không cần vì học viện tiền tài sâu muộn. Toàn bộ học viện vận chuyển cần thiết, đều từ Thiên Đấu Đế Quốc chuyên môn cấp phát, cuộc sống tạm bợ qua được gọi là một cái thoải mái. Bởi vì có Trần Tiểu Minh tạm giữ chức lấy học viện phó viện trường, liền Võ Hồn Điện cũng không dám tìm hắn gây phiền phức. Có thể nói là phải có bao nhiêu thoải mái thì có bao nhiêu sướng rồi. Đông đông đông, cửa ban công bị gõ, cửa không có khóa, vào đi, Phất Lan Đức lười biếng nói ra. CKIT TW, cửa bị Triệu Vô Cực đẩy ra, một mặt cười hì hì đi hướng Phất Lan Đức. Triệu Vô Cực những năm này đến lúc đó tu thân dưỡng tính, hồn lực đột phá đến 81 cấp, trở thành một vị hồn đấu la cấp cường giả. Phất Lan Đức tùy ý nhìn một cái, cũng không thèm để ý, nhưng ánh mắt theo nơi cửa nhếch lên, chỉ thấy một đạo mặc áo trắng, một đầu tóc bạc phiêu tán, tuấn tú khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như gió xuân hiu hiu đồng dạng. Phất Lan Đức viện trưởng, đã lâu không gặp nha. Bóng người nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng Phất Lan Đức lên tiếng chào hỏi, sau đó không chút khách khí đi lên trước, cầm lấy Phất Lan Đức trên bàn trà mới, đổ ra, bóng người chính là Trần Tiểu Minh, có sẵn trà ngon cùng trà cũ. Vậy liền tha thứ hắn không khách khí, chính mình tốt xấu làm Sử Lai Khắc Học Viện hơn 5 năm phó viện trưởng đâu. Một hào tuyến đều không có cầm, mau vào đi, chớ núp lấy, mới vừa vặn kinh hỉ một chút. Phất Lan Đức lại một lần nữa cảm nhận được ngoài cửa khí tức ba động, không khỏi kích động đứng lên. Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Đại Sư, Liễu Nhị Long bọn người theo ngoài cửa đi đến. Phất Lan Đức ánh mắt theo trước mặt sáu trên mặt người đảo qua, trong lúc nhất thời không cách nào ngôn ngữ. Sử Lai Khắc thất quái là trong lòng của hắn vĩnh viễn kiêu ngạo, hôm nay thế nhưng là hiếm thấy gặp nhau, làm sao cũng muốn để Phất Lan Đức tốn kém một phen. 5 năm không thấy, Trần Tiểu Minh tính cách ngược lại là càng phát vẩy cởi ra. Giờ phút này một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, dường như mang theo một cỗ đặc biệt mị lực đồng dạng, khiến người ta không sinh ra chán ghét. Nghe được muốn làm thịt Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực lại là rất là hưng phấn. 5 năm, Sử Lai Khắc đều xưa đâu bằng nay, nhưng Phất Lan Đức muốn tiền không muốn mạng keo kiệt tính cách, thế mà còn là không có thay đổi. Thật là khiến người ta không thể không bội phục nha. Đái Mộc Bạch, Đường Tam bọn người cùng Phất Lan Đức chào hỏi. Trần Tiểu Minh ngồi lẳng lặng pha trà. Thời gian 5 năm đi qua, Trần Tiểu Minh cũng không phải là không có thu hoạch. Không biết từ chỗ nào học được một tay pha trà chi thuật. Tu thân dưỡng tính, hun đúc một phen tình cảm sâu đậm. Có vẻ như còn giống như cùng Đường Tam cô cô tiến hành một phen luận đạo. Tới đi, nếm thử, nhẹ nhàng đẩy ra, Đường Tam, Đái Mộc Bạch mấy người cũng là ngồi xuống. Phất Lan Đức thấy trước mắt sáng lên, mắt sắc hắn đã nhìn ra ít đồ, nhẹ nhàng nâng lên, lấy tay hơi hơi một chút, sau đó khẽ nhấp một miếng. Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh, Đường Tam bọn người là không sai biệt lắm, mà Triệu Vô Cực cùng Mã Hồng Tuấn thì là uống một hơi cạn sạch. Muốn nhiều như vậy tư thái làm gì? Nốc ừng ực mới là thoải mái nhất. Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý. Một chén nước mà thôi, cuối cùng là phải uống vào. Tỉ mỉ phẩm cùng nốc ưng ực lại có gì khác biệt? Đại đạo đơn giản nhất, trà đạo tu thân dưỡng tính, là để cho tiện bài trừ tạp niệm. Đối với Trần Tiểu Minh mà nói, bắt chước tự nhiên, hết thảy tùy tâm, tức là tự nhiên, tâm không tĩnh, thì vạn pháp khó tiến. Đáp ứng ban đầu mang các ngươi tiến về thành thần chi địa. Hiện tại 5 năm ước hẹn đã đến, cũng nên nói cho các ngươi biết. Nhìn qua Mã Hồng Tuấn đã không kịp chờ đợi ánh mắt. Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn nói cho Đường Tam bọn người, bất quá là vì sau cùng lưu niệm thôi. Hưu, tùy ý vung tay lên, một cỗ ngân sắc quang mang theo Trần Tiểu Minh tay bên trong bay ra. Trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ văn phòng, hào quang màu bạc không có bất kỳ cái gì uy áp. Giống như gió nhẹ lướt qua, nhưng bất quá là Đường Tam, vẫn là Phất Lan Đức bọn người cảm nhận được một cỗ dị dạng. Không cần lo lắng, đây là lĩnh vực của ta. Lời kế tiếp, không muốn để cho người khác nghe được mà thôi. Trần Tiểu Minh không có mở miệng tiếp tục giải thích cái gì. Thời gian 5 năm đi qua, theo huyết mạch bản nguyên lĩnh ngộ, thực lực của hắn tăng trưởng, chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Thực lực của hắn tăng trưởng, lĩnh vực mạnh lên, chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Lời kế tiếp, các ngươi có thể phải nhớ kỹ nha, nhắc nhở mọi người một cái, đem Đường Tam các loại suy tư của người kéo lại. Trần Tiểu Minh tiếp tục mở miệng nói ra. Cái đại lục này có thần tồn tại, trăm cấp thành thần đối với hồn sư mà nói, không phải một cái truyền thuyết, mà là có thể thực hiện. Một mực nghe đại sư, nghe được Trần Tiểu Minh trong miệng trăm cấp thành thần, trong mắt không khỏi toát ra tinh quang. Thật sự có trăm cấp thành thần. Thành thần phương thức, bình thường có hai loại, một loại là hồn lực trăm cấp thành thần. Một loại là thần vị truyền thừa. Loại thứ nhất phương thức, các ngươi không cần giải, ta cho các ngươi giảng giải phía dưới loại thứ hai phương thức đi. Nhìn qua Trần Tiểu Minh trực tiếp nhảy qua loại thứ nhất phương thức, tất cả mọi người là sững sờ, nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao những thứ này bí ẩn sự tình, Trần Tiểu Minh nếu như không nói cho bọn hắn, bọn họ căn bản không biết. Thần vị truyền thừa điều kiện, điểm thứ nhất là trở thành hồn lực 95 cấp trở lên phong hào đấu la. Điểm thứ hai là tìm tới một chỗ thần để nơi truyền thừa. Điểm thứ ba là tiếp nhận thần để khảo hạch, dưới tình huống bình thường. Hoàn thành thần để khảo hạch, trên cơ bản liền có thể đột phá trăm cấp tu vi thành thần. Dựng lên ba ngón tay, còn lại Trần Tiểu Minh đều chưa nói cho bọn hắn biết. Bất quá chỉ là cái này tam điều nói xong, Mã Hồng Tuấn bọn người thì nuốt một ngụm nước bọt. Trần lão sư, cái này phong hào đấu la, cách chúng ta còn rất xa nha. Mã Hồng Tuấn nhịn không được mở miệng nói ra, hắn mới 61 cấp, nhìn như khoảng cách phong hào đấu la còn kém 34 cấp. Thế nhưng là cái này 34 cấp, không có 3-4 thời gian 10 năm. Hắn không có một chút chắc chắn nào nha. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều là liếc nhau một cái. Hai người tuổi như vậy, mới bất quá hồn đấu la. Đời này phong hào đấu la đoàn chứng là không có hy vọng. Ai, khó trách trăm cấp thành thần trở thành truyền thuyết. Đại sư cũng là nhẹ nhàng thở dài. Thành thần điều kiện như thế hà khắc. Điều thứ nhất thì phá hỏng 99% hồn sư. Đại lục tổng cộng mới bao nhiêu cái phong hào đấu la nha. Thành thần điều kiện thứ nhất cũng là hồn lực 95 cấp trở lên. Không biết hiện tại có hay không một tay số lượng. Trần Tiểu Minh nhìn qua đại sư như vậy, lại là không tiếp tục mở miệng. Không phải cái nào 95 cấp trở lên phong hào đấu la đều được. Người ta thần cũng là muốn nhìn võ hồn cùng cá nhân tiềm lực. Dù sao lúc trước áo tư tạp kém chút liền không có bị coi trọng. Muốn không phải Cửu Thiên Huyền đã tuyển chữ Vinh Vinh. thực thần làm sao có thể sẽ đem chính mình thần vị ném cho một cái miệng niệm cứng chắc. Cứng chắc kim thương răng đồng dạng tồn tại, có hại thần cách nha, một chút thần bức cách cũng không có. Nghĩ tới đây, ánh mắt không khỏi theo chữ Vinh Vinh trên thân đảo qua. Không khỏi lắc đầu, tâm lý âm thầm thở dài. Cải trắng quả nhiên đều là bị heo cho ủi nha. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.